Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 847, làm phù rể. Trở lại công ty thời điểm đã là ban đêm, hắn bôi đèn đi tới chính mình dừng chân địa phương, mở đèn lên về sau, nhìn thấy Trì Hinh Nghiên đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Hắn mỉm cười, nhìn Trì Hinh Nghiên bộ dáng khả ái, đi qua sờ sờ gò má của đối phương. Trì Hinh Nghiên hừ hừ một tiếng, chuyển cả người, tinh tế tay có chút vung lên, trực tiếp đem Trương Dương tay mở ra. Trương Dương nhìn đối phương động tác này, cười cười, xoay người đi rửa một cái tắm nước nóng, ngay sau đó cũng nằm ở trên giường. Không nghĩ tới hôm nay xế chiều đi làm sự tình, đến bây giờ mới giải quyết xong, hơn nữa còn phiền toái như vậy. Đặc biệt là cái kia Vương Nghệ Hiểu, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trương Dương lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, ngược lại nhắm mắt lại. Hệ thống còn nói chính mình gần nhất đi số đào hoa, luôn cảm giác không phải chuyện tốt lành gì. Ngay tại Trương Dương sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm, chiêu này nắm ở chính mình cổ, Trương Dương mơ mơ màng màng bắt tay đẩy lên một bên. Thế nhưng là cái tay kia lại một lần nữa ôm bên trên cổ của mình. Hắn mơ mơ màng màng vừa mở mắt nhìn, Trì Hinh Nghiên không biết lúc nào đã đặt ở chính mình trên người. Thế nhưng là đối phương rõ ràng vẫn là nhất ngủ, chẳng lẽ lại là nằm mơ? Trương Dương không giải thích được nghĩ đến như vậy một chuyện, ngược lại lại phối hợp lắc đầu, đem Trì Hinh Nghiên tư thế bãi chính. Thế nhưng là không nghĩ tới Trì Hinh Nghiên thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên. Chẳng lẽ lại chính mình gần nhất thật đi số đào hoa? Trương Dương cũng buồn bực, vừa như vậy nghĩ thời điểm, Trì Hinh Nghiên vậy mà bắt đầu trêu chọc tự bản thân đến rồi. Này làm cho Trương Dương toàn thân một hồi khô nóng. Cô gái nhỏ này khẳng định là cố ý, thế nhưng làm bộ ngủ trêu chọc chính mình. Trương Dương nhận định đối phương là cố ý, trên tay cũng bắt đầu không thành thật, cùng Trì Hinh Nghiên đấu có đến có trở về. Trong lúc ngủ mơ, Trì Hinh Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Dương. Tiếp tục, Trì Hinh Nghiên có thể cảm giác được hai người đều là mảnh vải không? Không có chuẩn bị, Trì Hinh Nghiên sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Cảm giác toàn bộ thân thể đều có chút nóng lên. Chính mình vừa rồi nằm mộng thời điểm. Không thể nào, Trì Hinh Nghiên nghĩ đến vừa rồi tự mình làm mộng sự tình. Trì Hinh Nghiên cảm giác thân thể mình càng nóng lên. Dương ca, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Trì Hinh Nghiên thanh âm mềm mềm hỏi. Chính mình mặc dù đoán được chuyện đã xảy ra, nhưng là vẫn không tự chủ được phải hỏi đứng lên. Trương Dương sửng sốt một chút, mới vừa rồi còn nghe được Trì Hinh Nghiên yếu ớt thanh âm rung động. Này vừa nói, thật đúng là đem chính mình giật nảy mình. Không cần nói, chúng ta tiếp tục. Trương Dương cũng không nói hai lời, há mồm hôn thượng đối phương. Ô, Trì Hinh Nghiên hơi phản kháng về sau liền theo Trương Dương ở trong chăn trong hoạt động. Trương Dương hôm nay trải qua sự tình, vốn là làm cho người ta thực biệt khuất, rốt cuộc tại thời khắc này nhận được giải phóng. Sáng sớm hôm sau, Trì Hinh Nghiên tỉnh lại về sau, có chút bỗng nhúc nhích, không tự chủ được hai chân như nhũn ra. Chính mình hôm nay còn muốn cùng người đại diện đi nói một trận điện ảnh quay chụp. Không nghĩ tới tối hôm qua Dương ca làm loại chuyện này, vẫn là cho chính mình người đại diện gọi điện thoại, làm cho đối phương trì hoãn cho tới hôm nay buổi chiều đi. Nàng quay đầu nhìn một chút, Trương Dương đã sớm rời giường đi công ty. Đi vào công ty, Trương Dương bật máy tính lên nhìn một chút. Chuyện tối ngày hôm qua rất nhanh liền phát hỏa đứng lên. Lưu Ly thành phố chứ danh huấn luyện viên thể hình bị người nhất chiêu đánh ngất xỉu. Bây giờ còn tại ở vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói cũng không có cái gì trở ngại. Trương Dương nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. chỉ cần đối phương không có cái gì trở ngại liền tốt. Không thì thật xảy ra vấn đề gì, chính mình liền muốn tiến vào. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, một khi xảy ra nhân mạng, bị người biết được, vô luận là ai, liền chuẩn bị ăn súng đi. Trương Dương lại tiếp tục mở ra, phía dưới bình luận đủ loại, nhà khác nhất chiêu đánh bại, đây không phải là lẫn lộn a? Còn danh huấn luyện viên thể hình, ta cảm giác ta giáo viên thể dục đều so với hắn lợi hại. Nhìn có điểm giống là lẫn lộn, có phải hay không vì phủng đỏ một người khác? Trương Dương nhìn bình luận, biết Vu Tuấn chuyện này một lộ ra ánh sáng, hắn này về sau gạt người đường đi liền không lại dễ đi. Thật không nghĩ tới chính mình tối hôm qua làm sự tình, vậy mà lại gây nên không nhỏ oanh động. Xem hết tin tức về sau, Trương Dương lại an bài một chút công ty chuyện, làm Vương Tử Văn đảm nhiệm bộ phận nhân sự chủ quản. Đồng thời làm Mạc Thiên vừa đi cùng thi đấu phái tư tập thể dục quán đi đàm luận hạng mục. Xử lý xong những chuyện này, Trương Dương tạm thời cũng dễ dàng rất nhiều. Tại Lưu Ly thành phố sự tình trên cơ bản liền giải quyết không kém đều. Trương Dương nằm trên ghế, tự hỏi bước kế tiếp phải làm gì. Lưu Ly thành phố chính mình trên cơ bản đều tính quen biết, hẳn là thích hợp hướng về trong tỉnh phát triển. Tựa như là Tô Hồi thủ đồng dạng, đem chính mình công ty làm một chút thành mắt xích công ty. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Một hồi tiếng chuông vang lên, Trương Dương vừa nhìn, lại là Lý Lão đánh tới. Nhìn thấy dãy số thời điểm, Trương Dương một hồi xấu hổ, căn bản không biết nên nói cái gì. Lý Lão, có chuyện gì sao? Trương Dương kết nối điện thoại, cung kính hỏi. Tiểu tử, ngươi nhanh lên đến Lão Vương nơi này đến, ta tìm ngươi có việc. Lý Lão đại đĩnh đạc nói, căn bản không hỏi Trương Dương có cái gì thời gian. Cũng may Trương Dương cái công ty này, bình thường cũng không cần chính mình quá nhiều quản lý. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đi Vương Lão gia tử biệt thự. Mới vừa vào cửa nhìn thấy bốn cái lão đầu tử chính vây quanh một cái vòng tròn bàn. Lý Lão nhìn thấy Trương Dương đi vào về sau, cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, tới rất nhanh, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thương lượng với ta? Trương Dương nghe nói như thế đều mộng, thương lượng với ta chuyện gì? Nơi này đều là người quen, hết lần này tới lần khác có chuyện thương lượng với ta. Trương Dương đánh giá một phen. Tiền Thiên Sư vừa vặn nhìn chính mình một chút nói, Trương Dương, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi thấy người bằng hữu. A, Trương Dương trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng, như thế nào chuyện gì đều phải tìm chính mình. A, cái gì a? Ta người bạn kia liền Lưu Ly thành phố thị trường muốn gặp đều không gặp được. Ngươi đi theo ta đi xem một chút. Tiền Thiên Sư không khách khí chút nào nói. Trương Dương nghe nói như thế ồ một tiếng, dù sao hệ thống để cho chính mình đi một chuyến cái kia cái gọi là lang băm di tích. Khoảng thời gian này, đối Tiền Thiên Sư thái độ tốt hơn một chút khẳng định không sai. Trương Dương vẫn còn đang suy tư thời điểm, Lý Lão trực tiếp trên bờ vai vỗ nói, tiểu hỏa tử, ngươi biết ta nhi tử cũng muốn kết hôn, ta dự định mời ngươi tới làm phù rể. Nghe nói như thế, Trương Dương mộng một chút, con mắt mang theo nghi vấn, nháy nháy, ta đi làm phù rể, đây không thích hợp a. Trương Dương buồn bực, Lý Lão như thế nào coi trọng chính mình rồi? Lý Lão trực tiếp lắc đầu nói, không có gì không thích hợp, ta cảm giác ngươi chính là cái không tệ nhân tuyển. Trương Dương cười khổ một tiếng, để cho chính mình đi làm phù rể. Ngẫm lại cảm giác liền không thích hợp, chính mình mặc dù không có kết hôn, thế nhưng là dù sao có chính mình hậu cung, để cho chính mình đi làm phù rể. Nháo đâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,